nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 27, thức tỉnh, góc truyện audio.com, nhìn thấy Ninh Vũ Nhiên thành thực lắc lắc đầu, Mạc Tô kéo khóe môi, nói kia chúng ta liền lưu lại nhìn xem. Thanh âm của nàng thông qua máy bộ đàm truyền cho mọi người, sau đó cùng Ninh Vũ Nhiên dẫn đầu xuống xe. Nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên, trong mắt Hoa Yên chợt lóe một tia dị sắc, hai người kia, một người không nên tồn tại ở đây, một người nên chết từ sớm, nhưng mà hiện tại, lại đều rõ ràng đứng trước mặt của nàng. Chưa từng gặp phải, không có tương lai người. Từ sau khi thức tỉnh dị năng, Hoa Yên chưa bao giờ gặp phải trạng huống quỷ dị như thế này. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được trong này, ít nhất còn có hai người nàng nhìn không thấu. Thỉnh, Hoa Yên nhẫn nại trong lòng nghi hoặc mỉm cười làm động tác mời vào. Còn có một chút Ninh, Vũ Nhiên cũng không biết đến, Hoa Yên có thể dự đoán số mệnh, mà theo nàng dự đoán, này một đoàn xe, sẽ là tận thế duy nhất sinh cơ. Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc cũng trước sau xuống xe, Hoa Yên hơi hơi nheo mắt, hai người kia, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy quá khứ của Lâm Câm, lại hoàn toàn nhìn không thấy tương lai của nàng. Mà bốn người này quan hệ cũng thập phần đặc thù, số mệnh rối rắm cùng một chỗ, hoàn toàn nhìn không ra cái gì, điều này làm cho Hoa Yên có chút buồn bực. Mà ở nhìn thấy có người đem hôn mê Trầm Mộc Sinh xuống xe, buồn bực trong lòng Hoa Yên quả thực đạt tới đỉnh, lại một người không thấy rõ quá khứ cùng tương lai. Trong biệt thự thảm thực vật thành đàn, hoa tươi phồn thịnh còn có suối phun cùng bên ngoài ngăn cách thành hai cái thế giới. Sau khi Hoa Yên an bài xong, bọn thuộc hạ đi xuống nghỉ ngơi. Mạc Tô, Ninh Vũ, Nhiên, Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc lưu lại phòng khách cùng Hoa Yên nói chuyện. Hoa Yên sử dụng dị năng không phải không có trả giá, ngược lại trả giá vô cùng lớn, cho nên lúc nãy Hoa Yên cũng chỉ sơ sơ nhìn mấy người, dị năng của nàng đã tư giai trung cấp, trừ phi đẳng cấp so với nàng cao hơn 3 bậc, này còn là lần đầu tiên nàng gặp được trường hợp nàng nhìn không thấy, lại có tới 5 người. Các ngươi hảo, ta gọi là Hoa Yên. Thời điểm Hoa Yên không cười thì ôn nhu im lặng, cười rộ lên thì lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, thoạt nhìn rất là khả ái. Sau đó nàng sờ sờ quỳ rạp trên mặt đất cái kia dị thú, nói, đây là bạn của ta, A Bảo. Mạc Tô thanh âm luôn thanh lãnh hờ hững, không có cảm xúc. Ta là Ninh Vũ Nhiên. Ninh Vũ Nhiên hoa tại Mạc Tô trong lòng, cười tủm tỉm nói. Đừng nhìn bộ dáng Hoa Yên giống như ôn nhu nữ thần, kỳ thật. Tính tình thập phần cổ quái linh tinh, gặp được nhiều như vậy người nàng nhìn không thấu, phỏng chừng hiện tại nàng đang buồn bực đâu. Lâm Câm thanh âm yên ổn nói. Giản Cẩn Ngọc nhíu mày, một đôi mắt tựa thiếu phi thiếu. Tựa thiếu phi thiếu cười như không cười, ngay sau đó liền nghe Hoa Yên thoải mái mà nói, nếu ta đoán không lầm các ngươi hẳn là xuôi nam đi. A Bảo là dị năng tứ giai sơ cấp hỏa hệ dị thú, nếu không ngại, xin hỏi có thể thêm ta một cái sao? Nga, Mạc Tô ngón trỏ gõ gõ trên bàn trà, con ngươi hơi hơi nheo lại. Giống như không nghĩ tới Hoa Yên sẽ nói như vậy. Hoa Yên nói thẳng, ta muốn xuôi nam tìm một người, mà các ngươi, đầy đủ cường đại. Dừng một chút, nàng cười nói, đương nhiên, ta cũng có đầy đủ tư bản gia nhập các ngươi. Hảo, Mạc Tô thanh lãnh đạm Mạc thanh âm đáp ứng, đang chuẩn, bị thuyết phục Mạc Tô đồng ý Hoa Yên, kịch bản không đúng, Hoa Yên buồn bực lườm một cái, phát hiện ngay từ đầu tiết tấu vẫn không có thuộc về nàng. Hoa Yên không biết mọi thông tin của nàng đã sớm bị Ninh Vũ Nhiên tiết lộ cho Mạc Tô, mà nàng cường đại như vậy cùng dị năng đặc thù, dưới đáy lòng Mạc Tô đã có tính toán nên làm sao đem người gia nhập đội ngũ của mình, không nghĩ tới người này trực tiếp liền tự mình đưa lên môn, đương nhiên nàng cũng trực tiếp đáp ứng. Nếu này thế giới thật là một quyển tiểu thuyết mà Ninh Vũ Nhiên lại biết toàn bộ nội dung vở kịch cho dù đã có phát sinh thay đổi, nhưng vẫn có một ít người hoặc việc cũng sẽ không thay đổi. Giống như Trầm Mộc Xanh. Kỳ thật tại trong vở kịch Hoa Yên cũng có gia nhập vào Mạc Tô đội ngũ, tuy rằng quá trình không giống nhau. Mà Hoa Yên muốn tìm người, cũng quả thật đang ở phía nam, đáng tiếc Hoa Yên kết cục cũng không tốt vì một cái cặn bã cuối cùng làm mình chết sớm. Ở lúc nhìn tiểu thuyết, Ninh Vũ Nhiên thực thích Hoa Yên, bên ngoài Hoa Yên cường đại mà ôn nhu cùng với quen thuộc người ở chung lại đáng yêu mà hồn nhiên, một thiếu nữ như vậy cuối cùng lại cùng một cái cặn bã đồng quy vô tận, nay thiếu nữ lại chân chân thực thực xuất hiện trước mặt của nàng, trong lòng Ninh Vũ Nhiên rất phức tạp khó tả, này một đời có nàng tại, nàng nhất định sẽ không để này thiếu nữ dẫm lên vết xe đổ. Kế tiếp mấy người đề trở về phòng. Mạc Tô màu sắc có chút ám trầm, bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước phía nam lan truyền một tiên đoán sư, đáng tiếc nàng sớm liền bị hại chết cho nên cũng không biết tên của tiên đoán sư. Có lẽ chính là Hoa Yên đi. À Tô, Ninh Vũ Nhiên thấy Mạc, Tô cúi đầu trầm tư có chút kỳ quái hỏi, ngươi làm sao vậy? Mạc Tô đưa tay xoa xoa nàng tóc nói, không có việc gì. Ninh Vũ Nhiên trầm mặc một lát đột nhiên nói, à Tô sẽ không kỳ quái vì sao ta biết nhiều như vậy sao? ngón tay nàng cứng đờ đặt ở lên đỉnh đầu của Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô thở dài, ta đều tin tưởng ngươi. Ninh Vũ Nhiên hơi mím môi, tối đen con ngươi bao quanh một tầng hơi nước, hơi hơi khép mở đôi môi, vừa muốn nói gì đó, liền nghe cách vách phòng thùng. Một tiếng, như là thanh âm vật nặng rơi xuống đất, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng thống khổ gào thét. Mạc Tô, Ninh Vũ Nhiên, mẹ nó, lão tử vừa mới chuẩn bị tâm lý thật tốt cùng với nhà ta bảo bối A Tô thẳng thắn lai lịch cứ như vậy bị dọa trở về. Là Trầm Mộc Xanh, Ninh Vũ Nhiên cắn răng, hung tợn nói, hắn tỉnh. Mạc Tô xoa đầu của nàng, hai người, cùng đi tới cách vách phòng, chỉ chốc lát sau, Lâm Câm cùng Giãn Cẩn Ngọc cũng đều đến, còn có Vô Góp Vui Hoa Yên cùng nhà nàng A Bảo. Cả người Trầm Mộc Xanh cuộn ở trên mặt đất, dây thừng cột hắn sớm đã bị hắn tháo ra, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn vặn vẹo, trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng gào thét giống như dã thú, cả người như đang chịu đựng thật lớn thống khổ. Tuy rằng Ninh Vũ Nhiên sớm biết nội dung Trầm Mộc Sinh thức tỉnh dị năng rất là thống khổ, nhất là thuộc tính hoàn toàn trái ngược quang ám hai loại dị năng, nhưng mà giờ phút này nhìn thấy, trong lòng vẫn có chút run sợ, sợ Trầm Mộc Sinh chịu không được cứ như vậy mà chết đi. Trầm Mộc Sinh mãi cho đến hừng đông mới lại hôn mê, bị kinh động, thuộc hạ đến không ít lần. Hàn Di An cùng An Lạc Khâm đều không thể nào ngủ, cuối cùng trực tiếp đợi ngoài cửa. Một, đám người vây xem Trầm Mộc Sinh thức tỉnh dị năng, đều không khỏi dùng mình một cái, không nghĩ tới lây nhiễm thây ma bệnh độc thức tỉnh dị năng khó như vậy. Cuối cùng Hoa Yên thập phần hứng thú tỏ vẻ muốn lưu lại trong phòng chiếu cố Trầm Mộc Sinh. Dù sao ở đây có nhiều người nàng nhìn không thấy như vậy, nàng bị ai phát hiện, chỉ có cái này còn hôn mê là có một chút dễ tiếp cận. Cách chương.